Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, đại chiến sắp sửa bùng nổ. Điện hỏa yêu lang, băng chu cùng với chúng thú lăng không phóng về phía trước, hóa thành bản thể. Trong mắt hiện lên sự hùng hãn, khí tức yêu thú bát dài khuếch tán. Từng tiếng gầm gừ vang vọng, khiến cho cả không gian run rẩy. Cảnh này khiến cho không ít người hãi hùng khiếp vía. Người của Lục gia tới cuối cùng nghẹn họng nhìn trần trối. Lúc này bọn họ mới biết được, ở bên cạnh đại thiếu gia nhà mình có một cỗ thực lực rất mạnh. Lục Tiêu Du, người muốn huyết tẩy thiền kiếm môn ta, hoang đường, sợ rằng người còn không có thực lực này. Hai mình chúng ta muốn phân thắng bại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Hùng hồn linh đế cũng chết trong tay của ngươi. Ngươi coi trọng thiền kiếm môn ta như vậy, không biết có dám chiến với ta một trận hay không? Tàn kiếm đại đế bây giờ nhìn Lục Tiêu Du, hàn ý trong mắt bắn ra. Nghe như vậy, ánh mắt của chúng cường giả lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thiếu chủ, vũ đế tam trọng cùng với vũ đế nhị trọng, mặc dù chỉ kém một trọng, thế nhưng lại cách biệt như trời và đất. Chúng ta có thể liên thủ ứng phó với người này. Thiếu du, lấy đại cục làm trọng, cẩn thận người này. Thanh thủ linh đế cùng với Nam Thúc, ba cùng vô song, đồng cô cảnh văn truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía nghĩa phụ Nam Thúc, sư phụ thanh thủ linh đế, đồng cô cảnh văn. Bác cùng vô song khẽ mỉm cười. Tốt lắm, ta sẽ chiến với ngươi một trận. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tàn kiếm đại đế. Nếu như có thể giảm bớt thương vong mà có thể giải quyết thiền kiếm môn và thiên địa minh, thì Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua. Dù sao, hắn cũng phải lo lắng cho người bên cạnh mình. Diệt địch 1.000 tổn hại 800, đây là đạo lý khó có thể thay đổi, không có cách nào tránh khỏi. Người bên cạnh bất luận là một thiếu ai, Lục Tiêu Du cũng đều không muốn nhìn thấy cảnh như vậy. Cho nên, nếu như có thể, Lục Thiếu Du tình nguyện dùng phương thức này giải quyết tất cả. Lục Thiếu Du, người nên suy nghĩ cho kỹ. Thiên Vân Đảo ở phía sau lưng, lúc bấy giờ là Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyền, một đạo thanh âm giả đua vang lên. Đây là lão phụ nhân đi cùng với Đông Cung Huyền tới đây. Bộ dáng nhìn như giả yếu, tóc trắng xóa, chỉ đã khuôn mặt lại hồng hào, ánh mắt thâm thúy như sao. Khí tức của người này tuy rằng được thu điểm, thế nhưng Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được khí tức người này so với Đông Cung Huyền kia, hẳn là còn phải mạnh hơn. Cùng lúc ấy, cường giả đế đạo minh như Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông đều nhìn vào trên người Lục Tiêu Du, đều dùng ánh mắt ngưng trọng, dường như cũng ý bảo Lục Tiêu Du nên cân nhắc cho kỹ. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn các đế giả mà nói, chư vị, ý tốt của chư vị tiểu tử hiểu rõ, nhưng mà vũ đế tam trọng này cũng không có gì phải sợ. Việc này dù sao cũng là ân oán của Thiền Kiếp Môn và phi linh môn ta. Tiểu tử muốn dùng phương thức của tiểu tử giải quyết tất cả mọi việc. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Tiêu Du nhảy lên, lập tức tiến lên một chút, lại phất tay với đám người phía sau, dường như ý bảo người của đế đạo mình lùi ra. Mọi người nhìn thấy Lục Tiêu Du đã quyết định, cũng không nói thêm gì nữa. Trong mắt có chút lo lắng, bắt đầu lùi về phía sau. Lão đại, tốc chiến tốc thắng, để hai người lại còn lại cho lão đệ. Ngược lại Tiểu Đông dường như không quá để ý. Sau khi nói xong với Lục Tiêu Du, thân ảnh lập tức lùi về phía sau một chút. Lùi về phía sau. Ánh mắt của tàn kiếm đại đế lén lút nhìn qua chúng đế giả của thiên địa minh trên không trung, cũng bảo chúng đệ tử sau lưng lùi về phía sau. Thân ảnh bước ra một bước, đi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Hai người lăng không lơ lửng đứng đối diện với nhau. Tàn kiếm đại đế phất tay, cả đám cường giả phía sau lập tức lùi lại. Từng đạo ánh mắt tập trung vào trên thân hình hai người. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng người sẽ trốn cờ chứ. Trên đường tàn kiếm đại đế đeo một thanh kiếm rỉ sét, ánh mắt âm trầm nhìn vào trên người Lục Tiêu Du, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tù vì vũ đế tam trọng mà thôi, trước mặt bổn đế người còn không có tư cách cậy giả lên mặt, đầu của ngươi ta nhất định sẽ lấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua không trung, người của hai minh đều lùi về phía sau không ít. Cả không trung lúc này chỉ có hắn và tàn kiếm kia đờ đẫn. Tiểu tử người thật lớn lối, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận.

rốt cuộc uy danh của đại thiếu gia trên đại lục xuất hiện như thế nào. Thực lực khủng bố như vậy, không có đại thiếu gia thì lục gia sao có thể có như ngày hôm nay. Tiểu tạp chủng, có một chút thực lực, đón tiếp một chiêu của ta. Ngay khi Lục Thiêu Du xé rách tấm lưới bằng kiếm quang, khi thân ảnh vừa mới xuất hiện, thì một tiếng hét âm lệ đã vang lên, đồng thời tàn kiếm nóng bỏng trong tay tàn kiếm đại đế lần nữa vung lên. Bà đạo kiếm quang tựa như lưu quang xuyên thủng qua không gian đánh tới. Những nơi bà đạo kiếm quang đi qua, không gian nứt vỡ, kéo theo ba đường cong nóng bỏng nhanh như tiệm điện xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Khi bà đạo kiếm quang xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, kiếm quang phai nhạt. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong ba đạo kiếm quang này chính là ba vật đỏ thẫm. Tiểu tạp chủng, thực lực không tệ, thế nhưng người đã xong đời rồi. Tiếng cười lớn âm trầm từ trong miệng tản kiếm đại đế vang lên, ba vật đỏ thẫm bắn về phía trước. Trong nháy mắt, khi mọi người tưởng nó công kích Lục Thiêu Du, thì ba đạo lưu quang nóng bỏng này, trong sát na xuyên thủng không gian, phóng về phía đế giả đế đạo minh sau lưng Lục Thiêu Du. Ba đạo lưu quang nóng bỏng xuyên qua, cả không gian trong lúc vô hình tràn ngập năng lượng nóng bỏng. Ba vật đỏ thẫm kia khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh, giống như bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ. Không tốt, đây là diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông. Ba quả diệt không hỏa lôi đủ để đánh chết đế giả bình thường. Tất cả mọi người mau lùi lại, tránh đi. Lão giả bên người Linh Hạo đại đế nhanh chóng nhận ra diệt không hỏa lôi, lập tức quát lớn. Nhanh chóng cùng với cường giả Linh Thiên Môn lùi về phía sau. Dưới diệt không hỏa lôi, bất luận là chuẩn đế hay tôn cấp cũng chỉ có chịu chết. Diệt không hỏa lôi. Tất cả các đế giả nghe vậy không khỏi biến sắc mặt. Vật khủng bố bực này, tất cả mọi người đều đã nghe nói qua. Diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông hùng danh hiển hách. Đồn rằng trước đây người của Hóa Vũ Tông đã từng dùng nó giết qua đế giả. Mau lùi lại, tất cả lùi lại nhanh lên. Một đế giả thét lớn, khiến cho chúng cường giả tồn cấp, vương cấp phía sau mau chóng lui người. Chúng đế giả dường như đạt được sự ăn ý, nhanh chóng có hành động giống như vậy. Linh Hạo đại đế, Nam Thúc, Hàn Băng đại đế, Thánh Thủ Linh đế, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thiên Ngục đại đế, Đồng Cung Huyền, hai người và hai mươi mấy cường giả cơ hồ cùng lúc ra tay. Mậu Đơn cũng đã gia nhập vào đám người đó. Liên thủ ngăn cản, bằng không, người có tu vi tồn cấp không có một cách nào chống lại. Một khi bị ảnh hưởng tới người có tu vi tôn cấp, nhất định sẽ chết. Thân ảnh hơn 20 đế giả của đế đạo Minh lập tức tiến lên. Từng đạo quang trụ từ trong cơ thể Thánh Thủ Linh đế, Linh Sát đạo nhân, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bắn ra. Không gian chấn động run rẩy không ngừng, giống như sắp vỡ nát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, giữa không trung, trước mặt 20 mấy đế giả đã xuất hiện một màn hào quang che khuất bầu trời, vô cùng khổng lồ. Bên trong hào quang lan tràn ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho lòng người rúng động. Chung quanh màn quang mang cực lớn này, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Tất cả chuyện này trước mặt đế giả chỉ trong khoảnh khắc đã làm xong. Cùng một lúc, ba vật đỏ thẫm gọi là diệt không hỏa lôi cũng hùng hăng đánh vào màn quang mang do 20 mấy đế giả liên thủ ngừng tụ ra, không có cách nào xuyên qua được. Ba quả diệt không hỏa lôi cùng lúc bành trướng, cả không gian đột nhiên rung động. Sau đó, ba quả diệt không hỏa lôi lập tức nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt. Âm thanh bạo liệt đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Vật kinh khủng kia triệt để nổ tung, âm thanh tựa như sấm sét trên 9 tầng trời. Ba cơn lốc bằng năng lượng nóng bỏng mà kinh khủng mang theo tiếng sấm minh hội tụ lại một chỗ, va chạm với màn quang mang do 20 mấy đế giả liên thủ ngừng tụ. Năng lượng nóng bỏng phóng ra, hóa thành hỏa diễm ngập trời, khuếch tán ra bốn phía. Ở trong màn quang mang do 20 mấy đế giả liên thủ bố trí, cũng xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Vết nứt không gian đen kịt tựa như mạng nhện lan tràn ra ngoài, bên ngoài quang mang. Thế nhưng cũng không có cách nào phá vỡ màn quang mang do 20 mấy đế giả liên thủ bố trí. Thế nhưng trong màn quang mang bằng năng lượng do 20 mấy đế giả liên thủ bố trí, không gian nứt vỡ từng khúc, hỏa diễm ngập trời khuếch tán, không trung bắt đầu hỗn loạn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Lực lượng thật là khủng khiếp. Chuẩn đế cùng với tôn cấp, vương cấp nhìn chăm chú lên trên không trung, không khỏi kinh hãi. Ánh mắt đều vì lực lượng hủy diệt mà kinh hãi. Bằng tu vi của bọn họ, nếu như dính vào bên trong, tuyệt đối khó có thể thoát khỏi cái chết. Uy lực mạnh thật. Tất cả cường giả kinh hãi, khí tức nóng bỏng giống như từ biển lửa bốc lên, khiến cho đám người ở trong màn quang mang do 20 mấy đế giả bố trí cũng cảm thấy lạnh cả mình.

Thiên kiếm cổ trận, đây là bốn đại trận phòng ngự mạnh nhất của bọn họ, không có bao nhiêu lực công kích, thế nhưng lực phòng ngự cũng bởi vậy mà cực kỳ cường hãn, đế giả cũng khó có thể phá vỡ. Bốn đại trận liên thủ, bốn tầng phòng ngự càng khó có thể phá vỡ, bọn chúng đã sớm có kế hoạch nham hiểm này. Từng âm thanh kinh ngạc và phẫn nộ từ trong miệng đế giả đế đạo mình truyền ra. Đối với bốn đại trận này, không ít đế giả chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Bốn đại trận này chính là bốn đại trận phòng ngự mạnh nhất trong tất cả các sơn môn lớn trong tiền địa mình. Làm sao bây giờ? Thiêu dù bị nhốt rồi, bọn chúng có 19 đế giả. Bác cùng vô song, đồng cô cảnh văn cùng với mọi người biến sắc. Tư vị diệt không hỏa lôi ra sao? Trong đại trận, Tàn Kiếm đại đế âm trầm cười lớn. Bốn đại trận phòng ngự được bố trí. Lục Thiêu Du bị nhốt bên trong thì chạy đang chơi. Người đế đạo mình bên ngoài trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có cách nào tiến vào trong. Đây là kế hoạch tốt nhất. Tối ngày hôm qua, chúng đế thương lượng thật lâu. Hiện tại rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Nguyệt Long Các, Nguyễn Hồn Môn, Quỳ Nguyên Môn đều rơi đại trận của mình tới đây là bởi vì muốn áp dụng kế hoạch chém đầu Lục Thiêu Du này. Tàn Kiếm, người quả thực vô sỉ, có bản lĩnh thì ra đây chiến một trận với ta, thi triển thủ đoạn vô sỉ như vậy, còn có là đế giả nữa không? Trong Vân Dương Tông, một lão giả bên người Vân Thủy Đế Tiên quá to. Thiên Phong, bất bình yếm trá, vì đạt được diệt công hỏa đồi của Hóa Vũ Tông mà ta đã tốn không ít công sức. Người không biết đâu, ban đầu các ngươi tới diệt Hóa Vũ Tông, ta đã đi tới Hóa Vũ Tông trước một chuyến, đem không ít thứ của Hóa Vũ Tông chuyển về Lan Lăng Sơn Trang cả rồi. Quân Lăng đại đế của Lan Lăng Sơn Trang cười lớn nói, chỉ tiếc loại bảo vật như diệt không hỏa đôi này không thể đánh chết đế giả, thế nhưng hiện tại có thể an tâm diệt chết tiểu tạp chủng Lục Tiêu Du này, trùng quỳ cũng đáng. Quân Lăng, ta sẽ san bằng Lan Lăng Sơn Trang gửi thành binh địa. Linh Hạo đại đế cả giận lớn tiếng quát, Linh Hạo, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Chờ ta giết tiểu tạp chủng Lục Tiêu Du này lại tới thu thập các ngươi. Huống chi còn có người thu thập các ngươi sau. Lão giả bên người Quân Lăng đại đế cười lớn rồi nói, còn dài dòng làm gì, phá trận, cưỡng ép phá trận cho ta. Tiểu Long thét lớn một tiếng, bốn đại trận vây khốn lão đại của nó, bốn phương lại có 19 đế giả vây công. Tuy rằng Tiểu Long tin tưởng lão đại của mình, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng. Một tiếng rống vang lên, thân ảnh Tiểu Long lập tức nhảy ra. Trong khoảnh khắc, dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối của tất cả mọi người, Tiểu Long lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Uy năng lực lượng lớn lan tràn ra, khiến cho tất cả các yêu thú rùn rẩy. Dưới trạng thái bản thể, Tiểu Long rít lên một tiếng, hùng hăng phóng về phía bốn đại trận che khuất bầu trời. Thân thể khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất. Uy năng đánh vỡ không gian chung quanh, không gian ven đường vỡ nát, lộ ra hư không đèn kịt, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Tiếp đó, trong nháy mắt, bản thể khổng lồ của Tiểu Long dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hùng hăng dùng cái đuôi lớn của mình quất vào trong không gian che khuất bầu trời đang vặn vẹo. Năng lượng kinh phong đáng sợ giống như một cơn sóng mang theo hỏa diễm màu vàng khuếch tán về bốn phía. Dưới cái đuôi lớn này, kinh khí khuếch tán, không gian nứt vỡ từng khúc, quang mang đen kịt lập tức lòe lên, đại trận cũng ầm ầm lay động. Cái đuôi lớn của Tiểu Long đánh một cái, sợ rằng một kỳ đế giả nhất trọng bị đánh vào người, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, uy lực khủng bố vô cùng. Nhưng mà Tiểu Long quật đuôi một cái, không gian chung quanh bị đánh nát, đại trận rùn rẩy. Thế nhưng thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị một cỗ phản lực đẩy lui, không có cách nào phá trận. Liên thủ phá trận! Bắc cùng vô song, đồng cô cảnh văn cũng có động tác. Mộc hoàng khí, thần hoàng khí ngập trời lan tràn. Thân ảnh xinh đẹp của nhị nữ hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện trước bốn đại trận khổng lồ, nhanh chóng đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng. Cùng liên thủ một chỗ! Nam Thúc khẽ quát một tiếng, đế giả của đế đạo Minh cũng không dám chậm trễ. Đình Hạo đại đế, Hàn Băng đại đế, Vân Thủy đế tiên, Thanh Thủ đình đế, Thiên Ngục tình đế cùng với chúng đế giả đều có động tác. Một tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, từng đạo quang trụ bằng năng lượng dẫn động năng lượng tiền địa, mang theo thành thế khiến cho người ta kinh hãi. Từng đạo công kích nhanh chóng đánh về phía bốn đại trận cực lớn kia. Phòng sát và cuồng sát của Hắc Sát giáo do dự một lát cũng nhanh chóng gia nhập vào bên trong. Mẫu đơn nhìn vào trong đại trận, ánh mắt chợt lóe, lập tức ra tay. Huyết sát chỉ khí quanh thân đại thịnh, một đạo quang trụ huyết sắc hung hăng va chạm với đại trận khổng lồ kia. Vô số đế giả công kích tới, công kích khủng bố đều đánh vào trong đại trận khổng lồ,